Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, Tấn Dương Thành. Nhân tộc kẻ phản bội, đế tông mọi người tiếp tục hướng phía trước phi hành, bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, quả thực làm người không thể thở nổi. Thái Uyên Thành, trên khắp thành dưới 500.000 người, toàn bộ bị giết, không một người may mắn còn sống sót. Cự Khuyết Thành, trên khắp thành dưới 300.000 người, toàn bộ bị giết, không một người may mắn còn sống sót. Ai Lao Thành, trên khắp thành dưới 900.000 người, toàn bộ bị giết, không một người may mắn còn sống sót. Từng tòa thành trì tra xét xuống, đế tông tinh nhuệ khoảng cách chỗ cần đến Thương Hỏa Quốc cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, ở Thương Hỏa Quốc biên cảnh một tòa thành trì, bọn họ phát hiện một số khác biệt. Tòa này tên là Tấn Dương Thành, thành nhỏ, lại không có bị ngọn lửa chiến tranh lan đến. Chuyện này quả thật là một kỳ tích. Hơn nữa ở đầu tường, Hứa Dương đẳng nhân còn thấy được phụ trách tuần tra Huyền Sư Thiểu Tông Chủ, cuối cùng cũng coi như có một thành trì tránh được dị tộc ma chảo. Lương Khâu Lộ có chút hưng phấn nói rằng, chúng ta đi tòa thành trì này hỏi một câu, nhìn một chút dị tộc hướng đi. Hứa Dương nhíu mày, trong con ngươi có phức tạp tâm tình né qua. Lương Khâu trường lão, không cần đi. Tại sao? Các vị trường lão đều là hơi kinh ngạc, đang nhìn đến nhiều như vậy thành trì biến thành quỷ vực sau khi, có thể lại nhìn tới một tòa có người sống ở lại thành trì. Trong lòng bọn họ tự nhiên là khá là hài lòng, muốn đi vào tòa thành trì này, hảo hảo cùng nhân tộc đồng bào nói một chút, là mỗi cá nhân trong lòng đều hy vọng sự tình. Nơi này đã là Thương Hỏa Quốc cảnh nội. Hứa Dương trong con ngươi né qua một tia bi ai, lập tức lại có một tia lửa giận. Ven đường nhân tộc thành trì diệt sạch, vì sao tòa thành trì này có thể bảo toàn? Đáp án chỉ có thể có một, đó chính là tòa thành trì này thành chủ, thậm chí là toàn bộ Thương Hỏa Quốc, đều làm Khuyển Nhung nhị tộc chính là tay sai. Cái gì? Các vị trường lão cùng với Huyền Vương các đệ tử giật nảy cả mình. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, rồi lại không có một chút nào những khác độ khả thi. Lại vào lúc này, nương nhờ vào dị tộc, chấm ngoặc kép, một tên Huyền Vương đệ tử cắn răng nói rằng, loại cặn bã này, thực sự đáng chết. Thiểu Tông Chủ, nhanh ra lệnh đi, để chúng ta vọt vào, đem những kia loại nhu nhược nhân tộc cạn toàn bộ giết sạch. Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, liền đồng ý. Đoàn người trực tiếp xẹt qua tường thành, thẳng vào thành chủ phủ. Ầm ầm một tiếng, thành chủ phủ đại môn bị kình phong phá tan. Theo ngã vào đi, còn có hai tên Huyền Sư cấp độ hộ viện vệ sĩ. Hai người này liên tục lăn lộn về phía bên trong sân chạy đi, nhưng suýt chút nữa cùng một tên Huyền Tông cường giả đụng phải cái đầy cõi lòng. Không có mắt sao? Vị kia Huyền Tông vẩy tay áo, lần thứ hai đem hai người này vệ sĩ đẩy lui. Xảy ra chuyện gì? Dương Mục đại nhân, là, phải, chấm ngoặc kép, nói đều nói không rõ ràng. Là ai? Có phải là Khuyển tộc cùng Nhung tộc các đại nhân lại tới nữa rồi? Nếu như là như vậy, xác thực phải cực kỳ chiêu đãi. Chấm ngoặc kép, tên là Dương Mục Huyền Tông vuốt cằm nói rằng, ta xem ngươi không chi phí tâm. Theo câu nói này thanh, Hứa Dương xuất lĩnh đế tông chư vị cường giả, đi vào bên trong sân. Không phải Khuyển tộc, cũng không phải Nhung tộc. Dương Mục kinh hô một tiếng, các ngươi là đế tông. Đế tông, chấm ngoặc kép, không sai, chúng ta là đế tông nội môn người. Một tên Huyền Vương đệ tử ra khỏi hàng, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, các ngươi loại này loại nhu nhược cạn, đi chết đi. Chậm đã, Hứa Dương thân chỉ bắn ra, cản lại tên kia Huyền Vương đệ tử công kích. Thiểu Tông Chủ, mấy tên cặn bã này, chẳng lẽ không đáng chết sao? Vị kia Huyền Vương đệ tử nói rằng. Hứa Dương quay về Dương Mục nói rằng, người chính là Tấn Dương Thành thành chủ chứ? Đem thành chủ phủ hết thảy đương nhiệm quan chức, bao quát vệ sĩ, toàn bộ triệu tập lại. Dương Mục nơm nớp lo sợ địa nói rằng, ngươi nghĩ thế nào? Cái này ngươi không cần biết. Hứa Dương lạnh lùng nói. Mười tức bên trong, ta xem không tới những người này. Đầu của ngươi liền muốn rơi xuống đất. Dương Mục đương nhiên nghe nói qua đế tông nội môn mạnh mẽ. Tùy tiện đi ra một đệ tử, đều có thể xưng bá một lệ thuộc nước. Giờ khắc này đối mặt đế tông nội môn rất nhiều tinh nhuệ. Hắn một huyền tông cấp con tôm nhỏ, nào dám có kiểu khác tâm tư. Rất nhanh, thành chủ phủ hết thảy quan chức, vệ sĩ đẳng nhân, đều đứng ở bên trong sân, xếp thành một phương trận. Lớn, đại nhân, chấm ngoặc kép, Dương Mục tiến lên, cẩn thận hỏi, người đã đến đông đủ. Hứa Dương khẽ gật đầu, bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, cao giọng quát lên, đều nhìn ta. Những người này bị Hứa Dương cao giọng hét một tiếng, một cái giật mình, không tự chủ được nhìn về phía Hứa Dương. Này vừa nhìn bên dưới, tất cả mọi người tư duy ý thức, nhất thời có chút bắt đầu mơ hồ. Hứa Dương huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, ở toàn trường bên trong vang vọng, khiến trái tim tất cả mọi người trí tiến vào một ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Lập tức Hứa Dương thanh âm ôn hòa lại vang lên, trong tay thấm quá loài người máu tươi người. Đúng, chính là từng giết người tộc, lấy lòng dị tộc những người kia. Đứng ra, mê mẩn trừng trừng địa. Không ít người đi về phía trước ra một bước, trong đó liền bao quát cái kia Dương Mục. Hứa Dương liên tiếp hỏi ba lần, lập tức triệt bỏ tâm thần lực lượng. Toàn trường người, ngang dọc tứ tung địa ngã một mảnh. Một lát sau khi, những người này mới đứng dậy. Dương Mục giật mình đội ngũ trở nên không ngay ngắn đủ. Mau mau vẫy tay ra lệnh cho bọn họ một lần nữa thu dọn đội hình. Miễn cho vị này đế tông đại nhân vật tức giận. Không cần, Hứa Dương trầm mặt, dừng lại Dương Mục động tác. Chợt nghiêng đầu, nhìn về phía Lương Khâu Lộ. Tổng cộng chỉ còn dư lại 17 người. Đúng không? Lương Khâu Lộ gật gù, thở dài nói. Không sai. Chỉ có 17 cái người trong sạch, thuần khiết. Dương Mục là nhóm người này bên trong thực lực cao nhất một. Rốt cục mơ hồ địa nhớ tới, vừa ở ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, nghe được cái kia câu đố tiếng âm, cả người lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Này, đại nhân, ngài nghĩ, chấm ngoặc kép, không sai, ta triệu tập các ngươi, chính là muốn biết, các ngươi đến cùng có bao nhiêu người. Vì mạng sống, trong tay lây dính những đồng bào máu tươi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, hiện tại ta đã rất rõ ràng. Các ngươi những người này, đều đáng chết. Đại nhân tha mạng a. Dương Mục vẻ mặt đưa đám nói rằng, chúng ta cũng là vì sinh tồn. Không dựa theo khuyển nhung nhị tộc ý của đại nhân. Giết chết đồng tộc, chết chính là chúng ta chính mình. Vì sinh tồn đầu hàng, không phải là các ngươi lỗi. Dù sao thực lực của các ngươi nhỏ yếu, nhưng vì sinh tồn giết chết đồng tộc, thứ này cũng ngang với phản bội nhân tộc người, giết không tha. Hứa Dương khoát tay, một đạo hàn quang bắn ra, xuyên thủng Dương Mục trán, hết thảy sát nghiệt, tất về ta thân, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cúi đầu thở dài, lập tức chuẩn bị động thủ, giết chết những kia trong tay có đồng tộc máu kẻ phản bội chúng. Bỗng nhiên, từng đạo màu sắc khác nhau huyền quang lấp lóe. Lập tức từng viên một người phản bội đầu lâu, như lăn địa quả dưa hấu giống như vậy. Khắp nơi đều có, máu chảy thành sông. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía người bên cạnh chúng. Lương Khâu Lộ cười híp mắt nói rằng, làm sao có thể để thiểu tông chủ một người, gánh vác nặng như vậy sát nghiệt. Vừa nàng chính là đi đầu người xuất thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.